Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, giếng nước cùng nữ nhân, ngáy ngủ thực cũng không có gì, chỉ cần đánh đều đều, nghe quen cũng liền có thể ngủ được, mài răng cũng không đồng dạng, đó là thình lình một trận két C-K-I-T-T-T nghiến răng nghiến lợi. Nghe quen còn tốt. Nghe không quen còn tưởng rằng hơn nửa đêm có người tại cao tấm ván gỗ đây. Mài răng còn không bằng ngáy. Trương Hà sầu mi khổ kiểm địa tối chửi một câu. Chính mình làm sao xui xẻo như vậy. Giám thị một con lợn 3 tháng. Cái này gần 110 thiên hắn là đừng nghĩ ngủ cái an giấc. Được a, mày thì mày đi. Người sông bắt đầu ngủ. Cách ta xa một chút. Trương Hà chỉ cuối giường. Một mặt khổ tương. Thành, ngủ chỗ nào đều thành. Từ ngôn ngược lại là hết sức hài lòng chính mình cũng có chỗ ở. Vừa muốn rút đi vớ giày. Hắn nhìn xem một thân bột mì. Hỏi, tiện đường thí chủ, rửa tay địa phương ở đâu a? Ta gọi Trương Hà. Cái gì tiện đường thí chủ? Hướng bắc đi, có miệng giếng. Chính mình múc nước liền có thể tẩy. Trương Hà đã nằm xong. Không kiên nhẫn nói. Hắn lại ngồi xuống. Đối phương muốn rửa tay, hắn nhưng phải theo, nếu thật là cái này tiểu đạo sĩ chạy, lát nữa mấy vị lo liệu việc nhà phải đem hắn đánh gần chết. Hai người ra khỏi phòng thời điểm, Trương Hà chợt nhớ tới cái gì, nhìn chằm chằm Từ Ngôn tràn đầy bột mì tay, hỏi, ngươi không có rửa tay? Không có a, ta vừa tới, không tìm được nước trong. Từ Ngôn ngoan ngoãn mà trả lời. Người mới vừa lên xong nhà xí, không có rửa tay liền đi làm sủi cảo. Trương Hà rốt cuộc tìm được đối phương tay cầm, đắc ý nói, người chết chắc, người làm sủi cảo đều bị ba vị lo liệu việc nhà ăn. Cái này nếu là để người ta biết, hắc hắc, Trương Hà ngụ ý, cái này muốn để người ta biết người phía trên xong nhà xí không rửa tay thì cho ba vị gia chủ làm sủi cảo, phải để trại chủ đào lớp ra không thể. Sau này cái này tay cầm coi như rơi xuống. Cái gì ngược lại cái bô loại hình chính mình chủ động điểm. Nhìn thấy Trương Hà không có ý tốt nụ cười. Từ Ngôn bị dọa đến rụt cổ lại. Nhỏ giọng nói. Ta làm sủi cảo là cho mình ăn. Là ngươi đem sủi cảo đưa cho ba vị lo liệu việc nhà. Gió đêm lạnh lẽo. Trương Hà chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh. Vội vàng bốn phía quét mắt. Hạ giọng. Coi như ta không may. Việc này đừng có lại sách biết không? Ai cũng đừng nói. Nếu không hai ta tất cả đều không có tốt. Bàn tính đánh hụt. Còn đem chính mình cho góp đi vào. Trương Hà tâm lý tối chửi một câu. Tốt bao nhiêu tay cầm a? Nếu không là chính hắn tay thiếu. Trước mặt cái này ngốc như vậy tiểu đạo sĩ về sau liền có thể đối với hắn nghe lời răm rắp. Nguyên Sơn chạy hơn 1.000 người. Trừ ba vị lo liệu việc nhà bên ngoài. Còn có mười mấy tiểu đầu lĩnh. Trương Hà tại Nguyên Sơn trại địa vị cũng không cao. Hắn thủy chung nghĩ đến trèo lên trên vừa bò. Nhưng thủy chung không có cơ hội gì. Bây giờ liền thu một cái thằng ngốc làm thủ hạ cơ hội đều không. Nói nhỏ ở giữa. Hai người tới miệng giếng. Trương Hà ngáp ở một bên chờ lấy. Từ Ngôn làm theo đánh nửa thùng nước trong chỉ toàn rửa tay. Khom lưng tiểu đạo sĩ. Ánh mắt cũng không có nhìn lấy nước trong, mà chính là nhìn về phía nơi xa một cái lắc lư hắc ảnh. Đây không phải là quỷ hồn, là người sống, hơn nữa còn là một nữ nhân. Tại Từ Ngôn cùng Trương Hà tiếp cận nơi này thời điểm liền đã đi xa. Hơn nửa đêm lưu lại tại bên giếng nước một bên, đi xa nữ nhân để Từ Ngôn cảm thấy có chút hiếu kỳ. Có điều cũng vẻn vẹn hiếu kỳ mà thôi. Hắn chả phải nghĩ biện pháp như thế nào rời đi chỗ này phỉ trại. Đạo sĩ là muốn ở tại trong đạo quán. Từ Ngôn cũng không muốn coi là thật trở thành lâm lạc. Trở lại chỗ ở. Từ Ngôn cùng áo mà ngủ. Nhắm mắt lại suy tư hôm nay chuyện phát sinh. Theo gặp được lâm lạc bắt đầu. Đến sau cùng tại phỉ trong trại làm sủi cảo. Theo mũi đao đi qua trình ra hạ nhân tim. Đến chui vào thớt ngựa mông. Thậm chí là chung quanh lâm lạc hô to gọi tốt hỗn loạn. Cùng cái kia ba vị trùm thổ phỉ lúc ấy biểu lộ cùng sắc mặt. Mỗi một chi tiết nhỏ, đều tại từ ngôn trong đầu lặp đi lặp lại cân nhắc nhiều lần. Cho đến khi hắn xác định chính mình không có chút nào sơ hở. Lúc này mới mê mẫn đau nhức ngủ mất. Tiểu tiểu đạo sĩ, tại trước khi ngủ sau cùng suy nghĩ, là Trình gia hạ nhân trước khi chết hung ác biểu lộ. Cùng cặp kia máu mắt đỏ bên trong một tia tán thán. Từ ngôn không phải lần đầu tiên giết người. Thừa Vân Quan Thái Thanh giáo đạo sĩ tất cả đều chết bởi tay hắn. Lần này là hắn lần thứ nhất cầm đao giết người. Giết, vẫn là một cái cùng mình không oán không cừu hàng xóm. Có điều từ ngôn tâm lý không có bất kỳ cái gì áy náy. Một đao kia không chặt bỏ đi, đối phương cũng không sống được. Dùng một cái kẻ chắc chắn phải chết tới cứu phía dưới Trình gia gia trẻ. Cuộc mua bán này chẳng những từ ngôn cho rằng giá trị. Vị kia Trình gia hạ nhân cũng cho là mình kiếm bộn. Từ ngôn xác thực muốn làm một con lợn. Bởi vì heo chẳng những không sợ quỷ. Còn có thể đem hắn cái kia phần kinh hãi tâm trí người triệt để che giấu. Sư phụ từ nhỏ đã từng nói với hắn. Trên đời này người thông minh rất rất nhiều. Mà càng là người thông minh, thì càng sẽ bị thông minh lầm. Từ đạo viễn nói không sai. Lão đạo sĩ đã bị chính mình thông minh lầm cả đời. Cho nên từ ngôn xưa nay sẽ không trước mặt người khác biểu hiện ra khôn khéo một mặt. Phía đông trắng bạch, lại là một ngày mới. Từ đó về sau, từ ngôn chỉ có bất đắc dĩ lưu tại Nguyên Sơn trại. Một tấc cũng không rời tiện đường người Trương Hà. Để hắn không có chút nào thoát đi chỗ này phỉ trại cơ hội. Xem ra gần đây không cách nào rời đi Nguyên Sơn trại. Từ ngôn ở trong lòng thở dài, mắt nhìn bên người Trương Hà, tiếp tục bắt đầu một ngày mới lao động. Ở phía sau chủ hỗ trợ, trừ sớm tối hai bữa cơm bên ngoài, còn muốn bổ củi nấu nước, thu thập bát đũa. Nguyên Sơn trại bếp sau nuôi không ít gia cầm. Cho gà ăn này vịt tiểu nhị tức thì bị béo đầu bếp một mạch giao cho từ ngôn. Đến không khuân vác, không dùng thì phí. Về phần những chuyện lặt vặt này mà tính, từ ngôn ngược lại là xe nhẹ đường quen. Dù sao hắn tại đạo quan cũng phải làm việc. Tại Nguyên Sơn trại chỉ là chuyển sang nơi khác mà thôi. Chịu khó tiểu đạo sĩ. Làm tạc trại bếp sau mang đến không ít thuận tiện. Trẻ củi nấu nước loại hình việc vặt những đầu bếp đó cũng không cần làm. Riêng là Trương Hà, tại phát hiện từ ngôn 10 phần chịu khó về sau. Liền cái kia phần sống cũng tất cả đều giao cho từ ngôn. Chuồng heo bên ngoài, gặm lấy bí ngô từ trương bờ sông một bên nhìn từ ngôn cho heo ăn. Một bên liếc qua trong chuồng heo mới tới đầu kia heo đen nhỏ nói ra. Thừa dịp tiểu giết tốt. Tối hôm nay thì ăn đầu này lợn rừng con non, chờ nó lớn lên, bao lớn chuồng heo đều khốn không được. Nó không phải lợn rừng, là heo nhà, từ ngôn 10 phần khẳng định nói ra. Chúng ta trong đạo quán dưỡng, ta sợ đói, trước khi đi trộm ra. Vẫn là cái tặc đây. Trương Hà nghi ngờ nhìn lấy heo đen nhỏ, nói, heo nhà có hắc à, ta làm sao chưa nghe nói qua. Hắc chứ, thịt có thể hương, từ ngôn một bên cho heo ăn một bên giảng đạo, lại dưỡng mấy tháng liền có thể xuất chuồng, mấy trăm cân phân lượng đầy đủ rất nhiều người ăn, hiện tại nó còn nhỏ, ăn hết không thích hợp, cũng là có lý, từ ngôn, biết công phu à, Trương Hà thân cái lưng mỏi, phờ phạc mà hỏi, nhìn thấy tiểu đạo sĩ lắc đầu, hắn lúc này mới đến tinh thần, giảng giải. Tại chúng ta Nguyên Sơn trại, không biết công phu không thể được, đừng nhìn ngươi giết người, đó cũng là cái sắp chết, thật muốn cùng người động thủ, người bộ này thân thể nhỏ bé nhất định ăn thiệt thòi. Càng tại đại phổ võ lâm giới, chỉ có luyện ra chân khí mới tính được là phía trên kiên quyết thức. Chân khí, từ ngôn gãi gãi đầu, nói, cái gì là chân khí, từ ngôn cũng không phải đang giả ngu. Mà chính là hắn coi là thật chưa từng nghe qua chân khí câu chuyện. Lâm Sơn Trấn là thị trấn nhỏ nơi biên giới. Ở đều là dân chúng tầm thường. Có thể không có mấy cái biết võ. Lão đạo sĩ tuy nhiên nói qua rất nhiều quân nhân thậm chí là người tu hành thần kỳ cố sự. Nhưng xưa nay không đối hắn giảng giải qua chân khí tồn tại. Chân khí cũng là tiên thiên chân khí a. Trong đan điền tu luyện được. Trương Hà chỉ chính mình bụng dưới, nói, tu ra một ngụm tiên thiên chân khí, mới có thể đăng đường nhập thất, thành là chân chính tiên thiên võ giả. Sửa chữa không ra, coi như ngươi chiêu thức lại nhiều, thân pháp lại diệu, gặp được tiên thiên võ giả một dạng cam bái hạ phong. Chân khí rất lợi hại a. Từ Ngôn một bên bận rộn trong tay tiểu nhị, một bên cùng vị này tiện đường người nhàn trò chuyện, há lại chỉ có từng đó là lợi hại. Trương Hà nói ra vỏ hạt dưa, nói, nhìn thấy ba chúng ta vị đương gia không? Cái kia ba vị cũng là tiên thiên võ giả, giống như ta vậy, người ta một cái có thể đánh 10 cái 20 cái. Tiện đường thí chủ không có tiên thiên chân khí a. Từ Ngôn vô cùng hướng tới nói lấy. Cái gì tiện đường thí chủ? Quá khó nghe, người gọi ta Trương thí chủ cũng được, gọi Trương ca cũng được, đều so cái gì tiện đường thí chủ mạnh. Trương Hà khoát khoát tay, nói tiếp tố lên hắn biết rõ võ giả cùng tiên thiên ở giữa khác nhau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.